Bất Hủ Thần Vương, chương 665, 665, Mạnh Mạnh liên thủ Lộc Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, nếu như Kim Thận Hoàng không đến mà lại thì thôi. Ít nhất còn có thể trì hoãn vừa chậm. Nhưng là Kim Thận Hoàng nói không chừng ngày nào đó đã tới rồi. Phúc Hải Đại Thánh được xưng Lục Thận Long Vương. Cũng không muốn ở Thận Hoàng trước mặt bệ hạ đã đánh mất thể diện. Long Vương, thuộc hạ cũng là cảm thấy. Này Tinh Nguyệt Đại Trận vội vàng khó khăn đánh. Không như đường vòng công kích Thủy Vân Tông. Chỉ cần đem Thủy Vân Tông bắt lại. Chúng ta có thể, tất cả lực lượng, vây khốn Tinh Nguyệt Cốc. Nhường Tinh Nguyệt Cốc thành đạt làm một người cô điểm. Bọn họ cho dù có thể nhảy ê te, mà lại tất nhiên là thu được về châu chấu. Thời gian dài không được. Một, khác tên mưu sĩ cấp ra đề nghị của hắn. Không ổn, không ổn. Phúc Hải Đại Thánh lắc đầu phủ quyết rồi đề nghị này. Này đề nghị thoạt nhìn rất đẹp. Trên thực tế không có gì nhưng thao tác tính. Đông Hoàng Châu mỗi cái đại tông môn chiến lược đã rất rõ ràng rồi. Chính là lui giữ Thủy Vân Tông. Quay chung quanh Đan Tiên Đông Điện tới thành lập cuối cùng ngoan cố chống lại căn cứ địa. Bây giờ đi tấn công Thủy Vân Tông. Bằng chính là sớm quyết chiến. Bằng Phúc Hải Đại Thánh mang này 30 bộ lạc. Không phải nói không có phần thắng. Nhưng cũng chưa chắc là có thể thắng dễ dàng. Cho dù thắng, cũng là thắng thảm. Vạn nhất không có thể thắng được. Kia thể diện tựu ném được càng lớn. Hắn bây giờ, chỉ nghĩ lập công. Đem Tinh Nguyệt Cốc bắt lại. Đem Thủy Vân Tông cùng Truy Nhật Kiếm Minh mở ra. Đến lúc đó, mới có thể chuyên tâm vây khốn Thủy Vân Tông. Đối phó cái này cuối cùng cứ điểm. Đây là Phúc Hải Đại Thánh chiến thuật ý nghĩ. Không thể không nói. Cái này ý nghĩ là chính xác. Bây giờ đi tấn công Thủy Vân Tông. Là cứng đối cứng. Còn phải tùy thời đề phòng Tinh Nguyệt Cốc cùng Truy Nhật Kiếm Minh cùng nhau phóng mạnh về Thủy Vân Tông trợ trận. Chỉ cần Tinh Nguyệt Cốc này khối xương cứng gặm xuống tới. Thủy Vân Tông sẽ thành đạt vì bọn họ đang bao vây bánh chẻo hãm. Đại Thánh. Này Tinh Nguyệt Đại Trận. Không đồng nhất loại A yêu cầu phá vỡ. Chỉ sợ khó khăn rất lớn. Phúc Hải Đại Thánh thở phì phì nói. Có nhiều khó khăn. Nếu như không phải là đuổi thời gian. Có ta chủ trì. Triệu tập mười mấy ba bốn cấp Đại Thánh. Hoàn toàn có thể trong ba tháng phá vỡ. Chỉ bất quá. Ta không kịp đợi ba tháng thôi. Ai. Nếu có mấy người cấp năm Đại Thánh làm trợ thủ vậy cũng tốt. Phúc Hải Đại Thánh nhìn quanh tả hữu vẫn còn cảm thấy tuyệt đối cao thủ không quá đủ. Chưa kịp khó khăn, bỗng nhiên ngoài cửa báo lại. Đại Thánh, có cự côn nhất tộc sứ giả cầu kiến. Phúc Hải Đại Thánh sửng sốt. Cự côn nhất tộc sứ giả, mặc dù không rõ cho nên, nhưng vẫn là phất phất tay. Khiến hắn đi vào, vốn là Phúc Hải Đại Thánh cảm thấy có thể tự là một người bình thường sứ giả. Nhưng là này sứ giả vừa tiến đến, lại làm cho Phúc Hải Đại Thánh sợ hết hồn. Người tới, dĩ nhiên là cự côn nhất tộc đều biết cường giả Dương Giác Đại Thánh. Một thân thực lực, sợ rằng cũng không ở hắn Phúc Hải Đại Thánh dưới. Ha ha, Lục Long Vương, biệt lai vô dạng a, hải thần vực từ biệt. Nên có mấy trăm năm không gặp mặt sao? Nhìn bộ dáng ngươi là phong thái như cũ a, Dương Giác Đại Thánh ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha. Dương Giác sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ Bắc Huyền Minh Châu không có chuyện gì? Cho người rảnh rỗi như vậy được. Phúc Hải Đại Thánh nhớ tới có chút xấu hổ. Nghe nói Bắc Huyền Minh Châu bên kia. Cự côn nhất tộc tấn công thập phần thuận lợi. Cơ hồ là thế như trẻ tre. Mà những khác mấy người hải vực. Cũng so sánh với Tu La Hải vực yêu cầu thuận lợi rất nhiều. Một đôi so sánh với dưới. Tứ Đại Hải vực tiến công Tứ Đại Châu. Tự đếm bọn họ Tu La Hải vực nhất không thuận lợi a. Chẳng lẽ này Dương Giác đầu thánh là tới chế diễu sao? Dương Giác cười nói. Lục Long Vương. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta lần này. Là có một việc thương lượng với ngươi thương lượng. Tuyệt đối không có ác ý gì. Phúc Hải Đại Thánh con ngươi vừa chuyển cười nói. Hảo thuyết, người Dương Giác là ai? Ta còn có thể không tin được ngươi. Người đến, thượng hảo rượu, rượu say mê tai nóng sau khi Dương Giác Đại Thánh ngắm nhìn bốn phía. Cười nói, Lục Long Vương, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Phúc Hải Đại Thánh vung tay lên, đem tất cả thủ hạ bình lui. Dương Giác, người quỷ quỷ túy túy, ta cũng biết người nhất định là có chuyện gì. Nói đi, đừng nghẹn gặp, cẩn thận đừng hư thân thể. Dương Giác Đại Thánh cười hắc hắc, không nói gạt ngươi, ta là phụng nhà ta tiểu vương ra ra lệnh, đến đây bái kiến Lục Long Vương ngươi. Nga, là Tử Côn Đại Thánh, bái kiến là không dám nhận a, có chuyện gì? Nói thẳng sao, là như vậy, nhà ta tiểu vương ra nghĩ giúp ngươi đối phó Đông Hoàng Châu. Nhưng là lại sợ vi phạm khiến cho hoài nghi, dẫn phát chúng ta hai đại hải vực hiểu lầm. Đả thương nhất quán hữu hảo hòa khí a, Dương Giác Đại Thánh định nói thẳng rồi. Giúp chúng ta đối phó Đông Hoàng Châu. Còn nữa chuyện tốt như vậy, Phúc Hải Đại Thánh cảm thấy nơi này đầu nhất định có trá. Còn nữa chủ động đưa tới cửa phục vụ. Đây là đâu cùng kia a, Lục Long Vương. Trong lòng ngươi nhất định nói thầm. Vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Có đúng hay không? Dương Giác Đại Thánh tiếu a a hỏi. Chuyện này thật đúng là đừng trách Phúc Hải Đại Thánh đa nghi. Hắn bây giờ nội tâm chính là nghĩ như vậy. Ngươi không có chuyện gì thấu đi lên nói phải giúp vội vàng. Điều này có thể không để cho người hoài nghi sao? Chuyện là như vậy. Dương Giác Đại Thánh trên ngựa giải thích. Trên thực tế, là ta nhà tiểu vương gia cùng Đông Hoàng Châu người kia có ân oán cá nhân. Chúng ta hỗ trợ, không nên bất kỳ trả thù lao, cũng không yêu cầu bất kỳ công lao. Chỉ cần một điểm, bắt người kia, thuộc về chúng ta Cự Côn nhất tộc xử trí. Trừ lần đó ra, tuyệt đối không có có bất kỳ phụ gia điều kiện. Nga, chỉ đơn giản như vậy. Phúc Hải Đại Thánh càng thêm nghi ngờ rồi. Cự Côn nhất tộc yêu cầu này, quả thực là không có yêu cầu. Không phải là xử trí một người, kia trả lại không đơn giản. Bất quá, càng là đơn giản, Phúc Hải Đại Thánh vượt qua cảm thấy kỳ quái. Có thể làm cho Cự Côn nhất tộc thất thố như vậy. Người nọ rốt cuộc là ai? Dương Giác, ngươi tựu đừng có rông dài rồi. Người nọ rốt cuộc thế nào đắc tội các ngươi rồi? Ngươi tựu đi thẳng nói sao? Nói rõ, chúng ta cho phải thương lượng. Nói rất đúng, nhưng thật ra nói trắng ra là, chính là tiểu tử đoạt nhà ta tiểu vương ra một nhóm rất trọng yếu đồ. Cho nên, tiểu vương ra đối với hắn hận thấu xương. Thứ nhất là đoạt lại cần thiết. Thứ hai là tiết hận. Vừa nói như thế, Phúc Hải Đại Thánh cũng là có vài phần tin. Hỏi, người nọ là ai? Có thể từ ngài nhị vị nhổ răng cọp. Cũng không phải là người bình thường a ai? Người này không phải là Đan Tiên Đông Điện tân nhiệm điện chủ Nhâm Thương Khung sao? Phúc Hải Đại Thánh biến sắc. Là hắn. Dương Giác Đại Thánh cũng là có chút ngoài ý muốn. Lục Long Vương người biết hắn. Phúc Hải Đại Thánh nhớ tới Phi Thạch Thành đánh một trận đích tình báo. Con của hắn Tiểu Linh Vương cùng nhóm lớn cường giả vây khốn Phi Thạch Thành. Vốn là tất sát. Chính là Nhâm Thương Khung gấp rút tiếp viện Phi Thạch Thành. Mới để cho hết thầy có biến số. Mặc dù Tiểu Linh Vương là chết ở một người tên là Long Phong Kiếm Khách Ư Lý, nhưng này Nhâm Thương Khung cũng là đồng lõa một trong. Dĩ nhiên, tiến vào Đông Hoàng Châu, đối với Nhâm Thương Khung cái tên này, Phúc Hải Đại Thánh tự nhiên không thể nào xa lạ. Cho nên, nghe được Nhâm Thương Khung tên sau khi, Phúc Hải Đại Thánh nghi ngờ ngược lại thoáng cái cũng bỏ đi. Hắc hắc nở nụ cười. Người nói rất đúng tiểu tử kia a, chúng ta tu la hải vực. Mà lại có rất nhiều người muốn lấy đầu của hắn a, tỉ như quỷ sa lão quái. Còn nữa những khác rất nhiều lão quái. Ha ha ha tâm, Dương Giác Đại Thánh khóe miệng giật giật. Thản nhiên nói, tựu cái điều kiện này, Lục Long Vương có thể quyết định sao? Đừng trách ta nghe nói không tốt nghe. Chính là một cái Đông Hoàng Châu. Lục Long Vương người cũng tự thân xuất mã rồi. Vẫn còn bắt không được. Chúng ta Cự Côn nhất tộc nhưng là hoành tảo Bắc Huyền Minh Châu a, hơn nữa. Nhà ta lão hoàng gia Côn Long bệ hạ. Nhưng cũng không có tự thân xuất mã ơ, chẳng lẽ. ngươi Lục Long Vương tự cần phải cùng Kim Thận Hoàng bệ hạ tự thân xuất mã mới có thể giải quyết vấn đề. Này nói hạ ý chính là, ta hai nhà cũng không xuất động người mạnh nhất, nhưng là tình huống trước mắt, người Tu La Hải vực nhưng là thật xa kém hơn chúng ta Khôn Lam Hải lãnh thổ. Phúc Hải Đại Thánh cảm thấy có chút nét mặt không ánh sáng. Nói thật, hắn bây giờ tựu cực kỳ đau răng. Đã lâu như vậy, ngay cả Tinh Nguyệt Cốc cũng không bắt lại. Buồn bực a, Dương Giác Đại Thánh cũng chỉ có đắn đo đúng rồi hắn loại tâm lý này. Cho nên mỗi một câu nói, cũng đánh ở Phúc Hải Đại Thánh tâm khảm thượng. Lục Long Vương, hãy nói kia Tinh Nguyệt Đại Trận sao? Nếu như ta và ngươi, hơn nữa nhà ta Tử Quân Tiểu Hoàng gia, ba người liên thủ, lại phối hợp một số 3-4 cấp Đại Thánh cường giả. Trong vòng 3 ngày, tuyệt đối có thể phá vỡ một cái lỗ hổng. Đến lúc đó chúng ta một loạt ma vào, có thể đem Tinh Nguyệt Cốc cường giả toàn bộ giết sạch. Trực tiếp binh gặp Thủy Vân Tông, uy hiếp được Đan Tiên Đông Điện Đại Bản Doanh, giống như ngươi vậy hao tổn được, đến lúc nào là một cuối. Dương Giác Đại Thánh lần nữa ném ra cành ô liu, dù sao nói đã nói đến nước này rồi. Dương Giác Đại Thánh định quang côn một điểm, vừa đầu độc nói, chúng ta không cầu trả thù lao, cũng sẽ không cướp đoạt bất kỳ một điểm tài nguyên, nên các ngươi cũng là của các ngươi. Chúng ta sở cầu, chính là bắt lại Nhâm Thương Khung, đoạt lại thuộc hơn đồ đạc của chúng ta mà thôi. Phúc Hải Đại Thánh tâm động, bất quá hắn vẫn còn không dám tùy tiện đáp ứng. Dù sao, liên quan đến Cự Côn nhất tộc vi phạm chuyện, hắn cũng không có thể không mời bày ra một lát Kim Thận Hoàng bệ hạ. Cái vấn đề này, thập phần nhạy cảm, hắn nếu như tự tiện làm chủ, ngày sau Kim Thận Hoàng một khi truy cứu tới. Nhưng hắn là một điểm lấy cớ cũng không có a, đang do dự thời điểm. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một trận cười to. Tiếng cười kia vô cùng xuyên thấu lực. Tựa hồ ở ngoài ngàn dặm, vừa tựa hồ gần trong gang tấc. Nụ cười này, làm cho hỏng nhiều đại thánh cùng Dương Giác Đại Thánh đều là biến sắc. Tiếng cười kia, thậm chí có thể tránh ra hai người bọn họ thần thức. Trực tiếp tiến vào đến này trong đại doanh. Nói cách khác, tiếng cười kia sau lưng cường giả, thực lực có thể có vẫn còn bọn họ trên. Ai, Phúc Hải Đại Thánh cùng Dương Giác Đại Thánh đều là cả kinh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ăn ý địa tụ tập lại với nhau. Một tả một hữu, cẩn thận, tràn đầy đề phòng ý, ha ha. Nhị vị, không cần khẩn trương, tiếng nói rơi xuống, một đạo thân ảnh, phảng phất trống rỗng xuất hiện như nhau. Trực tiếp đã rơi vào doanh trướng bên trong. Một cái diêm dúa lẳng lơ mà tuấn mỹ thanh niên xuất hiện ở rồi hai người trước mặt. Người trẻ tuổi kia mặc dù tướng mạo trẻ tuổi, nhưng lộ ra một cỗ nhường Dương Giác Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh cũng hơi bị rung động hơi thở. Lộc Long Vương Tử, người đến chính là Hải Thần Vực Thất Quan Nhi. Dĩ nhiên, Thất Quan Nhi chỉ là một loại nickname tiểu danh. Này Thất Quan Nhi chính là bản thể, là một đầu hươu rồng, có được long tộc cao quý huyết thống, là Hải Thần Vực chân chính vương tử, Hải Thần Vực cao nhất vương giả đích truyền huyết mạch một trong. Cho nên, Phúc Hải Đại Thánh cùng Dương Giác Đại Thánh cũng nhận được hắn. Lộc Long Vương Tử ha hả cười một tiếng, nhị vị, không cần khẩn trương, ta mặc dù là khách không mời mà đến, nhưng cũng không tới tìm phiền toái. Này Thất Quan Nhi Lộc Long Vương Tử, là cấp 6 đại thánh, thực lực hơn ở hai người này trên. Cho nên, Phúc Hải Đại Thánh cùng Dương Giác Đại Thánh, vô ý thức vẫn còn có chút sợ. Bất quá Dương Giác Đại Thánh trên ngựa cũng nhớ tới Tử Côn Đại Thánh cùng Lộc Long Vương Tử giao tình. Vội vàng theo cười nói, nguyên lai là Lộc Long Vương Tử giá lâm, Dương Giác bái kiến, cách trương.